Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, Yên Nhi thức tỉnh. Đường Vân Đức cười nhạt nói, được rồi, ngươi đã không muốn nói, ta cũng không hỏi, cho ta chút thời gian, ta sẽ làm một ít chuyện đứng đắn đấy. Đến lúc đó, ta để cho ngươi trở thành đúng nghĩa phú nhị đại. Đường Tu lắc đầu nói ra, ngươi đời này muốn ta làm phú nhị đại, chỉ sợ là không có hy vọng. Đường Vân Đức trợn mắt, cười hỏi, khinh thường ta? Đường Tu cười nói, đây không phải là khinh thường ngươi, mà là ngươi cảm thấy ngươi một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền. Có muốn hay không ta nói cho ngươi biết Thịnh Đường tập đoàn thần tiên nhưỡng bán ra về sau? Vẻn vẹn hai nhóm hàng bán đi, chỉ tính lợi nhuận có bao nhiêu? Bao nhiêu? Đường Vân Đức thật đúng là không biết. Hắn chỉ biết là thần tiên nhưỡng bây giờ là danh khí lớn hỏa. Hơn nữa Khang Hạ tự mình đưa tới 10 thùng. Hắn mở ra hưởng qua. Mùi vị đó đơn giản là nhân gian cực phẩm rượu ngon. Đường Tu vươn 4 cái ngón tay, cười nhạt nói, sấp xỉ 4 tỷ, ta nói chính là chỉ tính lợi nhuận. T. Đường Vân Đức trong giây lát đứng lên, nhưng chân đau làm cho hắn thân thể hoảng liễu hoảng, đặt mông lại ngồi trở lại đến trên ghế salon. Cái kia khuôn mặt gầy gò bên trên, lúc này đã treo đầy chấn động, bất khả tư nghị nhìn Đường Tu kêu lên, ngươi nói thần tiên nhưỡng đưa ra thị trường tiêu thụ đến bây giờ, đã buôn bán lời 4 tỷ rồi hả? Ngươi không có nói đùa với ta chứ? Đường Tu cười nhạt nói, Khang Hạ nếu như không có gạt ta, ta cảm thấy ta không có đùa giỡn với ngươi. Mới vừa trên đường trở về, Khang Hạ nói cho ta biết thời điểm, mẹ ta vừa lúc cũng ở tại chỗ. Ngoài ra, Thịnh Đường tập đoàn khác sản phẩm, cũng chính là đồ trang điểm, cũng đã đưa ra thị trường tiêu thụ. Khang Hạ nói cho ta biết, hiện tại lưỡng chủng đồ trang điểm lượng tiêu thụ mỗi ngày đều ở gấp bội tăng, trong khoảng thời gian ngắn mang cho Thịnh Đường tập đoàn lợi nhuận đã tiếp cận 100 triệu. Khái khái, Đường Vân Đức một hơi thở không có tăng lên, dám bị sặc ho khan vài tiếng. Hắn biết nhi tử cổ đảo Thịnh Đường tập đoàn không sai. Tuy là phía trước phát triển còn thuận lợi, thần tiên nhưỡng đưa ra thị trường tiêu thụ sau đó, bởi vì mùi vị phi thường tuyệt vời, lượng tiêu thụ chỉ sợ cũng phải không sai. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng thần tiên nhưỡng lợi nhuận vậy mà lại có lớn như vậy. Cái kia đồ trang điểm dường như tiềm lực cũng phi thường lớn. Chính mình dường như coi như là như thế nào đi nữa nỗ lực, nếu như bây giờ bắt đầu dốc sức làm sự nghiệp, cũng đuổi không kịp con trai Thịnh Đường tập đoàn chứ. Đường Vân Đức đáy lòng chấn động chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là vài phần bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ nói, đều nói bây giờ là bính đa thời kỳ, nhà chúng ta lại phản ngược trở lại, thành liều mạng nhi gia đình, đắc đắc đắc, phú nhị đại ngươi là làm không được, vậy làm giàu một đời, quan ba đời đi. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, cười nói, ba, biết con trai của ngươi mạnh đi. Được rồi, nếu như ngươi không có chuyện khác, ta trước hết đi xuống. Tuy là Thịnh Đường tập đoàn giao cho Khang Hạ xử lý, nhưng có một số việc, ta vẫn còn muốn hiểu rõ rõ ràng. Đường Vân Đức gật đầu nói ra, không sai, coi như Khang Hạ lại đáng giá tín nhiệm, nhưng nàng dù sao cũng là ngoại nhân, trừ phi ngươi có thể đem nàng. Đường Tu xua tay nói ra, đình chỉ, đề tài này sau này hãy nói. Nói xong, Đường Tu bước ra chạy đi cửa phòng. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp xuống lầu 1, mà là đi tới thư phòng. Khi hắn chứng kiến trong thư phòng gì đó về sau, nhất thời toát ra thỏa mãn thần sắc. Hiển nhiên phụ mẫu biết mình phía trước an bài Mục Thanh Bèo sự tình, không khiến người ta tùy tiện động đến hắn trong thư phòng gì đó, cho nên bên trong bài biện đều là bộ dáng lúc trước. Phá, Đường Tu lợi dụng mấy phút, đem hắn phía trước bố trí vài cái tiểu trận pháp rút lui hết. Sau đó đem này vật phẩm quý trọng thu sạch vào trong không gian giới chỉ. Sau đó, hắn mới đi tới dưới lầu, nhìn mẫu thân và Khang Hạ đang ở tại chu phòng bận việc. Mà hai vị kia bảo mẫu đang đánh hạ thủ. Đường Tu cười cười, đi hướng ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bằng mọi cách buồn chán xem tivi Tô Quyền. Quyền tử, bôn ca hiện tại như thế nào đây? Đường Tu đi tới ngồi xuống, cười hỏi. Tô Quyền cười nói, hắn vẫn như cũ, trung hậu thành thật, không biết biến báo, ở hãng rượu làm bảo an đây. Bất quá nghe nói mang xưởng trưởng rất thưởng thức hắn, cho là hắn nhân phẩm của đáng tin, đã đề bạt làm bảo an đội đội phó. Đường Tu cười nói, bôn ca tính cách, chúng ta đều biết, chỉ sợ hắn về sau rất khó bỏ cái loại này tính tình. Bất quá, là chuyện tốt, chờ thêm đoạn thời gian, ta làm cho hắn đi huấn luyện một cái. Tương lai đừng nói là hãng rượu bảo an đội đội phó, làm Thịnh Đường tập đoàn tổng bảo an đội đội trưởng cũng không có vấn đề gì. Tô Quyền kinh ngạc nói, ngươi chuẩn bị thành lập một cái bảo an đội? Đường Tu cười nói, có quyết định này, dù sao ra đại nghiệp đại về sau cần giữ nhà người. Tô Quyền gật đầu nói ra, ngươi nói ngược lại là, đáng tiếc tính cách của ta không thích hợp làm bảo an, bằng không cần phải nín chết. Đường Tu cười nói, tính cách của ngươi, làm tiêu thụ, làm kinh doanh thật thích hợp. Bất quá, tiểu tử ngươi về sau có năng lực chịu, cũng không thể bỏ xuống Thịnh Đường tập đoàn, chính mình tự lập môn hộ a. Tô Quyền nụ cười trên mặt thu hồi, lắc đầu nói ra, Đường Tu, chúng ta là cái mông trần cùng nhau lớn lên huynh đệ. Ngươi đem ta mang tới tinh thành, cải biến vận mệnh của ta, ta không biết làm cái loại này không có lương tâm sự tình. Hơn nữa, ta bây giờ thu nhập đãi ngộ, đã để ta cười đến không khép miệng được. Tương lai chỉ cần ta làm được càng cao, tin tưởng thu nhập đãi ngộ càng ngày sẽ càng cao. Bày đặt chén vàng không muốn, chính mình đi ra ngoài liều mạng, đó không phải là ngốc nha. Đường Tu cười cười, đang chuẩn bị nói. Mắt của hắn thần dư chỉ từ tivi LCD trên màn ảnh đảo qua. Trong giây lát, nụ cười trên mặt hắn đọng lại, đáy lòng phảng phất một đạo thiểm điện xẹt qua, nhất thời làm hắn nhảy dựng lên, trong nháy mắt bắn vọt đến tivi LCD phía trước. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên một cái quảng cáo. Chôn cất chi chui, bách thế luân hồi chi kinh điển. Sáng lập đời đời kiếp kiếp hoàn mỹ tình yêu kết tinh. Ngài đáng giá sở hữu. Chúng ta hẹn nhau ngày mùng 1 tháng 10. Ma Đô Vinh Quang đấu giá hội. Chờ mong ngài quang lâm. Trong màn hình TV, một viên dịch thấu trong suốt kim cương, ở nhu hòa ánh đèn chiếu rọi xuống, tản ra như mộng ảo sáng lạn quang mang. Kim cương chu vi, từ 9 mảnh phỉ thúy lá cây hợp thành, hình thành đặc biệt nhẫn kim cương phong cách. Đường Tu, ngươi làm sao vậy? Tô Quyền nhìn Đường Tu cử động dị thường, hiếu kỳ hỏi. Đường Tu trong ánh mắt lóe ra thần sắc kích động, song quyền gắt gao nắm lại. Hô hấp của hắn vào thời khắc này đều trở nên gấp rất nhiều, tim đập tốc độ càng là bình thời gấp mấy lần. Hắn lúc đầu chứng kiến này cái nhẫn kim cương thời khắc, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng ở trong nháy mắt võ thuật, hắn rồi đột nhiên gian ý thức được cái giới chỉ này bởi vì cái kia 9 mảnh phỉ thúy lá cây hình thành đồ án, cực kỳ giống một chồng trọt vật, Ma Đà Hoàng Hồn Thảo. Không sai, cái này đồ án hoàn toàn là căn cứ Ma Đà Hoàn Hồn Thảo chế tạo riêng. Tìm được chế tác này cái nhẫn kim cương người, hắn nhất định có quan hệ với Ma Đà Hoàn Hồn Thảo tin tức. Đường Tu trong giây lát quay đầu, nhìn về phía Tô Quyền hỏi, mới vừa trên TV nói, cái kia đấu giá hội tên gọi là gì? Tô Quyền nói ra, Ma Đô Vinh Quang đấu giá hội a. Đường Tu lập tức chạy về phía Chu Phòng phương hướng. Đại nói rằng, mẹ, ta có việc gấp phản hồi Ma Đô một chuyến. Cơm sẽ không ở nhà ăn. Khang Hạ, khi ta xử lý xong nhất kiện chuyện trọng yếu, ta sẽ lập tức trở về tới cho các ngươi mở hội chúc mừng. Bất quá, ở ta trở về phía trước, các ngươi có thể tổ chức lấy trước tổ chức xuống. Tô Lăng Vận cầm trong tay cái muôi, vẻ mặt không hiểu hỏi. Tu Nhi, chúng ta không phải vừa mới từ Ma Đô trở về sao? Ngươi lại muốn đi Ma Đô làm cái gì? Đường Tu chăm chú nói ra, có món chuyện trọng yếu phi thường, nhất định phải đúng lúc đi xử lý. Tô Lăng Vận nói ra, ngươi hài tử này, coi như là trọng yếu đi nữa, cũng phải ăn cơm à. Đường Tu xua tay đi ra phía ngoài, nói ra, không còn kịp rồi, ta đi trước. Khang Hạ do dự một chút, vội vàng đuổi theo, đuổi tới Đường Tu thời điểm. Đã là Đường Tu ngồi vào cái kia chiếc vẫn đứng ở tinh thành Range Rover SUV trong xe. Lão bản, ngươi muốn đi Ma Đô, Đại Josh sao thời điểm có thể trở về? Nếu như không có ngươi tham gia hội chúc mừng, coi như chúng ta Thịnh Đường tập đoàn xây dựng hội chúc mừng, cũng không có bao nhiêu vui mừng. Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn rất nhiều cao tầng đều hy vọng có thể nhìn thấy ngươi đây. Khang Hạ đứng ở ngoài của sổ xe nói rằng. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu nói ra, ta cũng không rõ ràng cần bao lâu, nhưng ta sẽ mau sớm trở về. Chúng ta bảo trì điện thoại liên lạc. Được rồi. Khang Hạ lộ ra một vẻ thất vọng, yên lặng gật đầu, làm xe lao ra Nam Hàng rào chắn nhỏ, hướng phía phi trường hướng chạy đi thời điểm. Đường Tu gọi thông tư nhân máy bay hành khách cơ trưởng điện thoại, nói cho hắn biết trở lại Ma Đô tin tức. Kinh Môn Đảo, Bách Yến Tửu Lâu Tổng Bộ, Long Cung Linh Lung Bảo Tháp đệ thất tầng, khí tức rét lạnh tràn ngập đệ thất tầng toàn bộ không gian, tản ra oánh oánh lam quang hàn băng trên giường. Cô Yên Nhi lông mi đầu động liễu hai cái, theo hai mắt của nàng chậm rãi mở, một đạo đặc thù khí tức ba động từ trong cơ thể nàng truyền ra. Trong nháy mắt, một càng khí tức rét lạnh hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Lần này, lại ngủ mê man bao lâu? Cô Yên Nhi chậm rãi từ xe trượt tuyết ngồi dậy, thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa chân mày. Tấm kia khuynh quốc khuynh thành, đủ để mị hoặc thế gian hết thảy phái nam trên dung nhan tuyệt thế, hiện ra vài phần khổ sáp. Hiu, một đạo như quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đệ thất tầng bên trong. Cô Yên Nhi hơi ngửa đầu, chứng kiến trực tiếp quỳ rạp xuống xe trượt tuyết trước Cơ Si Mị, nhẹ giọng nói ra, Cơ lão, ta nói rồi bao nhiêu lần, ngươi thực sự không cần mỗi lần đều theo ta quỳ xuống. Kỳ thực, ngươi có thể theo ta tới đến trái đất tìm kiếm sư phụ. Ta đã đem ngươi trở thành là ta người thân cận nhất. Cơ Si Mị trong ánh mắt hiện ra một tầng vụ khí, cái kia trương thương mặt mo bàng bên trên càng là treo thần sắc kích động. Ngẩng đầu nói ra, chủ nhân, chúng ta tìm được tôn chủ. Cô Yên Nhi ngẩn ngơ, trong nháy mắt quần trắng tung bay, nàng ở sát na đứng lơ lửng trên không, phiêu phù ở Cơ Si Mị trước mặt, thậm chí vô hình chung một cổ lực lượng trong nháy mắt đem Cơ Si Mị lôi kéo đứng lên, cùng nàng bảo trì ngang hàng cao độ. Ngươi không có gạt ta? Cơ Si Mị lắc đầu nói ra, không có, thuộc hạ tuyệt đối không có một tia lời nói dối. Nhưng thật ra là Tiểu Tuyết đem tôn chủ tìm được. Hơn nữa tôn chủ đã tới nơi đây nhiều lần đều thường ngày thời gian rất lâu. Cô Yên Nhi run giọng hỏi, ở đâu? Sư phụ ta, hắn hiện tại ở đâu? Cơ Si Mị nói ra, hẳn là ở Ma Đô. Trước mấy thiên tôn chủ để cho ta đến Ma Đô vì hắn làm việc. Ta ở Ma Đô gặp qua hắn. Hơn nữa, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.